Đan Võ Thần Tôn, chương 24, gặp vận may mà thôi. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà tầm mắt tại ba người bọn họ trên mặt quét qua. Trong mắt cũng là lóe lên một vệt hàn quang. Ba người này, còn không dứt đúng không? Khâu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Phiền ba đào, hiện tại bảo vật còn chưa tới tay. Ngươi giống như này không để ý toàn cục. Phiền ba đào hừ lạnh một tiếng, bảo vật dễ như trở bàn tay. Làm sao, không được sao, Khâu Giang Tuyết hít một hơi thật sâu. Đêm này khẩu lửa giận nhịn xuống. Nàng lạnh giọng nói, ta chỉ cần một gốc liền có thể. Còn lại cái kia một gốc, phân cho Diệp Tinh Hà. Nàng kiểu nói này, phiền ba đào đám người lại không lời nào để nói. Trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, Diệp Tinh Hà nhìn Khâu Giang Tuyết liếc mắt. Trong lòng hơi hơi xúc động, trên thực tế, nếu như không phải Khâu Giang Tuyết, Diệp Tinh Hà sớm đã đem phiền ba đào ba người thu thập. Hiện tại, bất quá là xem ở Khâu Giang Tuyết trên mặt mũi, mọi người đi tới hồ dung nham đỗ bên cạnh, Khâu Giang Tuyết trong tay, xuất hiện một cái dài dây thừng dài, dây thừng mũi nhọn là một cái móc sắt, có thể tùy tiện đem thất tinh linh nguyệt trúc cắt đứt hái tới. Nhưng vào lúc này, hồ dung nham đỗ bên trong, hết thảy dung nham đều là điên cuồng nhấp nhô sôi trào lên. Liền như là một ngụm đốt lên nồi một dạng. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh, theo bên trong leo ra, đúng là một đầu to lớn thần làn, thể dài tới 3 mét, toàn thân trên dưới chính là một mảnh đỏ bừng, mọc đầy như là con cóc một dạng nhô ra nổi sần. Bên trong tựa hồ cũng có hỏa diễm sôi trào, trên người nó khí tức, quỷ dị mà lại mạnh mẽ, một đôi âm lãnh trong con ngươi, dựng đứng trong con mắt, lập lòe ác độc hào quang, hung ác nhìn chằm chằm mọi người, miệng lớn kéo ra, màu đỏ sậm lưỡi dài không ngừng phun ra nuốt vào, mọi người kinh hô, đây là yêu thú gì, mọi người dồn dập nhìn về phía Khâu Giang Tuyết. Khâu Giang Tuyết cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng giá cao mua được trong tin tức, hoàn toàn không có đề cập vật này. Đây là một cái chí mạng sai lầm. Khâu Giang Tuyết còn không nói chuyện. Bỗng nhiên đầu kia màu đỏ sậm thần làn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào một thoáng. Sau đó, ba ba ba, trên thân thể những cái kia nổi sần vậy mà đều là phá tan tới. Bên trong một mảnh màu đỏ sậm khí vụ từ từ bay ra. Tràn ngập tại trong động quật, hướng về mọi người không ngừng tới gần, màu đỏ sậm khí vụ tiếp xúc đến chung quanh nham thạch về sau. Lập tức, những cái kia nham thạch đều là bị ăn mòn đến suy suy rung động. Xuất hiện vô số lỗ thủng, càng có chút nham thạch, trực tiếp bị ăn mòn thành một bãi màu đỏ sậm nước. Mọi người thấy cảnh này, đều là run sợ biến sắc. Này cứng rắn vô cùng lòng đất nham thạch. Đều có thể đủ bị ăn mòn. Thân thể của bọn hắn chẳng lẽ sau này lòng đất nham thạch càng cứng rắn. Màu đỏ nhạt khí vụ không ngừng tiếp cận. Sau một khắc liền muốn bổ nhào vào trước mặt mọi người. Mọi người kinh hoàng vô cùng. Không biết làm sao, mà luôn luôn mạnh mẽ bá đạo không ai bì nổi phiền ba đào. Ánh mắt lộ ra cực hạn kinh khủng. Đúng là hô to một tiếng. Hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn lại cái thứ nhất gánh không được, trước tiên chạy trốn, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, mắt thấy phiền ba đào liền muốn chạy trốn tới cửa hang. Bỗng nhiên ở giữa, bộp một tiếng nhẹ vang lên, cửa hang chỗ, đỉnh động phía trên, cũng là rớt xuống một đầu to lớn màu đỏ sậm thần làn. Dữ tợn cười một tiếng, sau đó cũng là nổi sần nước ra. Màu đỏ khí vụ tràn ngập, hướng phiền ba đào lan tràn tới, giống như là phiền ba đào tự chui đầu vào lưới một dạng. Phiền ba đào phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình liên tiếp lui về phía sau, hai đầu thần lằn đều là chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Cái kia màu đỏ sậm sương mù cũng là hướng ở giữa dựa sát vào. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều nhất bất quá 10 cái hô hấp, màu đỏ sậm khí vụ sẽ khép lại, bọn hắn tất cả mọi người đem đều bị ăn mòn thành đỏ nước. Hài cốt không còn, chết vô cùng thê thảm, Tất cả mọi người vô cùng bối rối. Chỉ có Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái to lớn to như nắm đấm cỡ như vậy nụ hoa. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, không biết hắn muốn làm gì. Diệp Tinh Hà đem này nụ hoa xé mở, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, đầy trời tuyết bay, nụ hoa bên trong đúng là bay ra vô số, giống như bông liễu vừa giống như bồ công anh màu trắng tung bay sợi thô. Này chút màu trắng tung bay sợi thô, trong nháy mắt chính là bao trùm phương viên 4-5 mét phạm vi. Đem mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Các ngươi xem chính là. Tiếp theo khóa, màu đỏ khí vụ cùng màu trắng phi như đụng vào nhau. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Phảng phất nếu có thể ăn mòn hết thảy màu đỏ sương mù. Tiếp xúc đến này chút màu trắng phi như về sau, lại bắt đầu co lại nhanh chóng. Thậm chí, màu đỏ trong sương mù truyền đến trận trận bén nhọn tiếng kêu. Mọi người xem xét, lập tức tê cả da đầu. Thế này sao lại là cái gì màu đỏ sương mù? Đúng là vô số nhỏ bé tới cực điểm màu đỏ con muỗi a, này chút màu đỏ con muỗi cực nhỏ cực nhỏ cực mật. Phô thiên cái địa, cho nên thật nhìn như sương mù. Nhưng này chút bá đạo mạnh mẽ màu đỏ con muỗi, tựa hồ là đối màu trắng tung bay sợi thô có chút e ngại. Tiếp xúc về sau, lập tức trực tiếp trên không trung hóa thành màu đỏ nước mù. Giọt rơi xuống đất, trong lúc nhất thời, này chút màu đỏ sương mù đem chung quanh toàn bộ lấp đầy. Nhưng là đối với có màu trắng phi như vị trí, lại là căn bản không dám đụng vào. Diệp Tinh Hà đám người, bình yên vô sự, mọi người đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó tất cả đều mừng như điên, ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Có sống sót sau tai nạn vui sướng. Khâu Giang Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trước ngươi đi một chuyến rừng rậm, chính là hái vật này. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Triệu Đồng Sơn gãi gãi cái ót, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hoang hoang nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật lợi hại, làm sao biết sẽ có những thứ này? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nhưng có chứa kịch độc chi rắn chiếm cứ chỗ. Phương viên thất bộ tất có giải thích dược. Khâu Giang Tuyết nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Nếu như không phải Diệp Tinh Hà, liền vừa rồi cái kia một thoáng, đoàn người đều muốn nằm tại chỗ này. Nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Diệp Tinh Hà, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này ngươi phải nhớ đầu công. Nghe thấy Khâu Giang Tuyết, Phiền Ba Đào lập tức ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường cùng vẻ ghen ghét. Cười lạnh một tiếng, cho tiểu tử này nhớ đầu công. Dựa vào cái gì, bất quá là gặp vận may mà thôi. Phiền Ba Đào bỗng nhiên đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Cắn răng mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Vừa rồi ngươi có bảo vật này, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Diệp Tinh Hà dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Này chút phi nhứ chỉ có ngần ấy, thủ hộ khu vực có hạn, như lấy ra quá sớm, khuếch tán quá nhanh, đã sớm tán không có. Mọi người dồn dập gật đầu. Phiền Ba Đào vấn đề này quả nhiên là ngớ ngẩn. Phiền Ba Đào rất là khó xử, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn thẹn quá hóa giận, âm tàn uy hiếp nói. Ở chỗ này, ta không chấp nhặt với ngươi. Chờ đi lên về sau lại thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng là mang theo vài phần lạnh ý. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Nếu là Phiền Ba Đào còn dám khiêu khích, Diệp Tinh Hà liền muốn động thủ. Hắn sẽ để cho Phiền Ba Đào đám người kiến thức một chút. Chính mình có phải hay không một cái vướng víu, sẽ để bọn hắn biết, cái kia bão táp mãnh liệt luyện kiếm thanh âm đến cùng là người đó. Càng biết để bọn hắn biết được, chính mình đến cùng phải hay không gặp vận may. Cách chương.